Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 84, cuối bí mật, vô ngần trong vũ trụ lạnh lẽo, một đầu đen kịt vô thượng ma long tại trống trải giữa các vì sao xuyên qua. Cái này là hắc triều. Nói cho đúng, đó không phải là màu đen, mà là không ánh sáng. Hết thảy đến trước khi nơi đây tinh quang đều sẽ bị kinh khủng lực hút cuốn vào trong đó. Không chỉ có là hào quang, nếu là này hắc triều chung quanh tồn tại phù không thiên thạch. Như vậy thiên thạch cũng hấp dẫn tới, sau đó nghiền đập tan, cũng không tiếp tục tồn, làm hắc triều xuyên qua một mảnh mịt mờ giống như mây tinh thể. Xuyên qua chỗ, tinh vân liền hiện ra một cái lỗ thủng lớn. May mắn, này hắc triều quỹ tích dường như cố định, nó không phải là không có ý thức, chỉ bất quá vô số ý thức tạo thành vô số hỗn loạn. Trong đó là im ắng kêu rên mặt người, vỡ vụn hài cốt tàn chi. Nếu là người nghĩ quan sát hắc triều, trừ phi cách một cái không gian, đen như vậy triều lực ảnh hưởng mới có thể gọt yếu rất nhiều. Trừ cái đó ra, chỉ có dựa vào lấy tia sáng tới gần liền sẽ tan biến, cái này đặc điểm. Tới định vị trong vũ trụ hắc triều chỗ, nếu là có một cái vô tận mấy năm người quan sát tồn tại, là có thể phát hiện, cách mỗi 2.000.000 năm, hắc triều liền sẽ ở nhân gian linh khí cường thịnh nhất lúc. Đi qua nhân gian một lần, mà cách mỗi 288.000 năm. Hắc triều liền sẽ tại trải qua nhân gian lúc ở vào gần nhất vị trí. Có lẽ, chính là bởi vì linh khí duyên cớ, nhân gian mới sẽ không như là mặt khác vẫn tinh một dạng. Bị hắc triều lực hút mà dẫn dắt đi qua. Về sau, hắc triều sẽ không đến nhân gian, mà là bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt, hướng về sâu trong vũ trụ lại bay đi. Không biết mỏi mệt, vĩnh hằng không ngừng. Giống như mãi mãi xa đẩy tảng đá hướng đỉnh núi mà đi. Sau đó tảng đá lại sẽ lăn xuống đến chân núi. Vòng đi vòng lại thần linh. Vĩnh viễn tiếp tục như thế. Cái kia dài dùng 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán hắc triều. Tại im ắng trong vũ trụ. Thôn phệ lấy hết thảy. Chỉ bất quá nó đã tại đây cố định quỹ tích thượng du quá nhiều lần. Đến mức có thể bất hạnh bị nó tóm được vẫn tinh cũng không nhiều. Nhưng phàm có đi qua, đều là lôi ra một đầu khoa trương màu đen tán đuôi. Hắc ám nhất trong biển sâu, Hạ Cực bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn nhắm mắt lại, liền có thể thấy cực kỳ địa phương xa xôi. Có một đầu tối tăm, ma long, tại đồng dạng hắc ám trong tinh không bơi lội. Đó là một loại đột nhiên xuất hiện cảm thụ. Hắn cảm thụ được cái kia, ma long. Lại hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hoặc là bộ dáng, cái kia, ma long, cũng như cảm thấy hắn. Mà ở phía xa phát ra vô số thanh âm hỗn tạp tại cùng một chỗ kêu to. Giống như tại dùng thống khổ quái dị. Vô pháp bị nhân loại lắng nghe thanh âm gào thét. Tới tương đương, đến nơi này tới tương đương, thanh âm vô pháp tại trong vũ trụ truyền lại. Nhưng Hạ Cực có thể mơ hồ cảm nhận được, giờ khắc này, hắn đứng tại bên trong biển sâu, lại nhìn vũ trụ chỗ sâu nhất. Sau đó, hắn môi không động, chắp tay trước ngực, đọc thầm nói, hết thảy chúng sinh chưa giải thoát người. Tính biết vô định, thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả. Làm thiện làm ác, trục cảnh mà sinh, luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi, động trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng khó, đây là địa tàng kinh. Theo hắn đọc, quanh người hắn tản mát ra huyền bí kim quang, ánh sáng miều miều, nhu hòa chiếu người, lại không cách nào bị người nhận biết là cái gì ánh sáng, hay là trình cái gì hình, mà nếu như có một cái dùng vũ trụ làm thị giác người quan sát, liền có thể thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Cái kia lao nhanh không ngừng, hắc long, mang theo vô số vong hồn, xuyên qua mênh mông tinh không, hướng về nhân gian mà đi. Nhưng nhân gian lại có một đoàn phiêu miểu kim quang, ngưng tụ như là một tôn khuôn mặt không rõ, hình dáng chưa định đại Phật, tại miệng tụng kinh văn, vì đó siêu độ, niệm bên trong qua cực lâu, trong hiện thực mới đi qua ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Hạ Cực cái kia cảm ứng bỗng nhiên chặt đứt, hắn cũng không hấp tấp, thu hồi nỗi lòng, nhìn về phía trước mắt, nơi này hẳn là đầu này dài đằng đẵng lối đi cuối cùng. Rõ ràng đã đến cuối cùng dài bậc thang, rồi lại đã trải qua một cái khúc chiết, đi lên lại lan tràn một bước, tựa hồ đang nói cho người vừa tới biết, nơi này còn có một cái cuối cùng bí mật. Hạ Cực vỗ vỗ bên chân hôi trần cùng đồng chung, hai thứ này phúc duyên vô hạn tinh quái lập tức tỉnh lại. Này vừa tỉnh, giống như hoàng lương nhất mộng, đại mộng mới tỉnh, này mấy trăm mấy ngàn thế luân hồi khiến cho cả hai trợn mắt hốc mồm. Sững sờ tại chỗ, tiêu hóa lấy trong đầu lượng lớn trí nhớ. Hạ Cực nói một tiếng, đi, hôi trần cùng đồng chung mới thanh tỉnh. Hôi trần lắc mình biến hóa, chọn lựa một cái mình tại luân hồi hài lòng nhất hình ảnh biến thân. Cái kia lại có thể là cái áo trắng bồng bềnh tiên tử. Môi hồng răng trắng, tay bắt quạt tròn, luận nhan trị, đặt ở toàn bộ nhân gian đoán chừng cũng là cao cấp nhất. Cái kia đồng chung lắc mình biến hóa, hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm kim giáp tướng quân. Tay bắt một cây dùng vành chuông hóa ra trường đao, mắt lộ ra bế nghễ, khí thế uy mãnh, trợn mắt phía dưới, chính là một cỗ khí tức khủng bố tư tán ra ngoài. Hạ Cực cũng mặc kệ hai cái này tiểu yêu tinh làm sao xảo trá gây sự, mà là lại nói tiếng, theo sát ta. Sau đó, hắn cất bước lên bậc thang, không gian một hồi gợn sóng khuếch tán. Bậc thang này vậy mà thông hướng một cái tiểu thế giới. Hạ Cực đi hết một bước này, hắn đã không tại bên trong biển sâu, nhưng trước mặt phong cảnh vẫn là làm hắn cảm nhận được một tia kỳ dị. Nơi này không phải cái gì rừng giao biển lửa, mà chẳng qua là một cái tắm gội ở trong ánh tà dương khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ nơi xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy phiên chợ. Phiên chợ tựa hồ còn có nóng thanh âm huyên náo truyền đến. Toàn thể cho người ta một loại ấm áp, nhu hòa sắc màu ấm điều cảm giác. Nhưng mà, dạng này một cái thế giới liền như thủy mặc vẽ, đang bị hỏa diễm đốt đi. Hôi trần cô nương nói, ra như vậy chỗ màu đen đồ vật là cái gì? Đồng chung tướng quân nói, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Cực giải thích nói, đó là hư vô thế giới, là không tồn tại hết thảy vật thế giới. Xem ra, nơi này, đang bị hư vô thôn phệ. Các ngươi theo sát ta, chỗ nào cũng không cần đi, cũng không cần loạn đụng những thứ kia. Hắn rất tò mò, vì cái gì tại đây rõ ràng giống như là ẩn giấu một bí mật lớn địa phương. Thế mà chẳng qua là một nhân loại bình thường thôn trấn. Dạng này thôn trấn bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Tại sao mình lại sẽ đi đến nơi đây? Hắn đi đến cái kia trời chiều bên trong khu nhà nhỏ. Bỗng nhiên ở giữa, đúng là sinh ra đệ nhị độ hốt hoảng. Hắn dường như bước vào lại nhất trọng gợn sóng. Đợi cho đi ra lúc, hắn đúng là biến bộ dáng, thành một đứa bé trai. Xuyên thấu qua trước mặt một chậu thanh thủy, hắn có thể thấy hình dạng của mình, có thể nói là mi thanh mục tú, lại thiên sinh lại ngậm lấy làm người thoải mái từ bi. Quả nhiên là bảo tướng đoan trang, sinh ra bất phàm, mà hắn lúc này đang ngồi ở cái kia bồn thanh thủy vừa nhìn con kiến. Con kiến nhỏ tại bụi cỏ ở giữa nhúc nhích lấy, cố gắng vận chuyển lấy thức ăn. Ánh mắt của hắn theo con kiến nhỏ bò hướng đi, lại rất mau nhìn đến tổ kiến, đó là thông hướng nhà bên một cái ổ, chỉ bất quá cái kia ổ lại sớm bị vôi cho phong ngăn chặn. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ đồng tình, nhưng cũng làm không là cái gì, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Đột nhiên có âm thanh theo hắn bụng dưới truyền đến. Cô cô cô, là trong bụng của hắn đang vang lên. Quá đói, nhưng hắn lại không giống mặt khác nam hài một dạng. Đói bụng liền lộ ra khó chịu vẻ mặt, mà là y nguyên duy trì lấy ôn hòa bộ dáng. Mà lúc này, phía sau hắn cửa sân chỗ truyền đến một tiếng, két két, tiếng vang. Cái kia bán thân nhân cao đầu gỗ làm thành giản dị viện cửa bị đẩy ra. Hắn quay đầu lại, khi thấy một cái khuôn mặt mơ hồ áo trắng thiếu nữ theo bên ngoài đi tới. Sau lưng nàng tựa hồ vác lấy một thanh trường kiếm. Trong tay còn đang nắm một cái giấy da trâu bao lấy bánh nướng. Thiếu nữ đi vào về sau, tùy ý đá một cước, liền dùng cũ giày giữ cửa mang. Thiếu nữ đi đến bên cạnh hắn, cười lung lay trong tay bánh nướng. Sau đó hai tay ngả vào bánh nướng trung ương, suy nghĩ một chút, lại đi một bên xê dịch, khiến cho đẩy ra bánh nướng một bên lớn một bên nhỏ. Sau đó, thiếu nữ ngồi chồm hổm ở trên ghế nhỏ, nắm lớn một nửa đưa cho hắn, tựa hồ là sợ hãi hắn cự tuyệt, nói thẳng, ngươi tại đang tuổi lớn, sáng thiên tỷ tỷ lại nghĩ biện pháp mua chút thịt, nấu canh cho ngươi uống. Bé trai im lặng tiếp nhận bánh nướng, lại ép một điểm nho nhỏ bánh nướng mảnh tử vứt xuống con kiến trước mặt. Sau đó im lặng nói, này chút con kiến nhà không có. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn, nàng biết nam hài nói kỳ thật không chỉ là con kiến. Dọc theo con đường này, nam hài đã nhìn quá nhiều trôi giạt khắp nơi, thậm chí nàng và nam hài phụ mẫu đều tại đây binh hoang mã loạn thời đại bên trong. Không thấy, thiếu nữ chợt cười nói, ngươi còn có ta học qua võ công, về sau ta sẽ trở thành là nhất mạnh nhất kiếm khách. Thậm chí kiếm tiên, để cho người ta sẽ không khi dễ chúng ta. Hắn nghiêng đầu, quát lên, tỷ tỷ, ta cũng biết chữ, có thể đi trên đường giúp người viết thư kiếm chút tiền đồng. Lúc này là hạ cực tại thay vào lấy, bé trai ánh mắt, trước đó thiếu nữ nhập môn thời điểm, hắn không có thấy rõ thiếu nữ bộ dáng. Hiện tại, hắn thấy rõ, này xem xét sạch. Cái kia sớm liền không khả năng động tâm, lại là động, bởi vì, thiếu nữ này, đúng là diệu diệu, về sau tình cảnh không có cái gì đặc thù, chẳng qua là một mấy ngày nay thường, vô cùng bình thường thường ngày, thiếu nữ cố gắng dùng võ công đi kiếm tiền, nuôi sống nàng và đệ đệ, bé trai cũng đặc biệt hiểu chuyện, tiếp một chút công việc giúp người viết thư, thậm chí sao chép sách. Mà có lẽ là bởi vì xung quanh tới gần chùa miếu duyên cớ, hắn chỗ sao chép kinh văn đúng là không ít. Mà thiếu nữ tại kiếm đạo đúng là có vô tận thiên phú, suy gột ra ba, tự động hoàn thiện kiếm pháp, thậm chí tự động thôi diễn kiếm pháp, nàng luôn là có thể làm được người khác làm không được sự tình. Mà một đoạn này chuyện xưa cuối cùng, nam hài lớn lên, hắn bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng, hy vọng hắn có thể vào chùa miếu, trở thành hắn đệ tử cuối. Thiếu nữ cũng đã trưởng thành, nàng bởi vì thiên phú mà bị một vị hải ngoại kiếm tiên nhìn chúng. Cái kia kiếm tiên thu nàng làm đồ đệ, mang theo nàng viễn độ hải ngoại, đăng lâm tiên đảo, chăm chỉ tu trì, hai người trước khi chia tay. Thiếu nữ nhét vào một cái tiểu ngọc hạt châu cho nam hài, cười nói là nếu như chùa miếu thức ăn không xong có thể dùng cái này đi cải thiện một thoáng. Làm hạ cực tiếp nhận tiểu ngọc hạt châu một khắc này, hắn liền thối lui ra khỏi này kỳ dị tình cảnh, mà lại lần nữa đứng ở cửa sân trước. Hắn buông tay, phát hiện lòng bàn tay vậy mà thật có như vậy một khỏa tiểu ngọc châu. Này ngọc châu rõ ràng là phàm châu, nhưng lúc này lại trở nên lưu ly sáng long lanh, thất thải quang hoa giống như là có sinh mệnh quanh quẩn trong đó, tràn ngập một cỗ sục sôi lại lực lượng cường đại, sự mạnh mẽ lại có thể so đo định hải châu. Cái này căn bản là kỳ tích, mà lúc này tựa hồ là chính mình trải nghiệm. đúng là gia tốc hư vô thế giới thôn phệ toàn bộ không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang bị gặm nuốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.